hai đạo kim quang sáng chói đột nhiên nhảy vào Vân Tiêu, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đều ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn khắp nơi, vân khai sương mù tán, tản ra lực lượng vô cùng cường đại. Khương Tư Nam phát hiện thân hình của Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đều rút nhỏ gấp 2-3 lần, thoạt nhìn chỉ lớn cỡ 3-4 trượng, nhưng mà khí tức toàn thân ngập trời, đâu chỉ tăng lên gấp 100 lần. Cánh chim trên người Đại Thúc Tử càng thêm đen kịt, có một loại tính mịch để cho thần hồn người lún xuống, cánh chim như thần kiếm vô cùng sắc bén. Lưu động lấy phong và lôi đình cuồng bạo, cánh khẽ rung lên, có thể nhấc lên một mảnh cuồng phong lôi quang. Hùng Nhị tứ chi tráng kiện, hùng trưởng rộng thùng thình, trên thân thể vậy mà dài ra lân phiến màu đen, thoạt nhìn ngăm đen mà dữ tợn, uy phong lấm lấm. Hắn dậm chân một cái, liền có thể cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển. Cuối cùng Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị biến hóa nhanh chóng, lại hóa thành một ngốc tê, hơ, u, V, Quy, Quy, U, đạo nhân hèn mọn bị ủi cùng một tráng hán, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng kích động, về phía Khương Tư Nam quỳ gối, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đa tạ ăn tái tạo của thiếu gia. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn chẳng những kích hoạt huyết mạch tổ tiên trên người, hơn nữa ngay cả yêu anh cũng trở nên vô cùng tinh khiết, đạo cơ vững chắc mà cường đại, thực lực tăng lên gấp 100 lần. Xem như thành cường giả anh thiên cảnh triệt triệt để.